Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, thứ hai khỏa tà ác chi nguyên. Loren dãy núi, nơi này chính là Loren dãy núi. Hắn tại Hàn Tuyết ngủ say về sau mở ra địa đồ. Lại phát hiện nơi này chính là Man trước khi chết nói tới Loren dãy núi. Hấp huyết quỷ tổ địa ngay ở chỗ này, mặc dù nó đặc biệt cùng ma yểm không biết tung tích. Nhưng là cái này tổ địa, còn phải nghĩ biện pháp đi xem một cái. Xem ra đến bây giờ, Hàn Tuyết cũng là cái gì vật thật chứng cứ đều không có. Coi như bằng vào nàng đã từng ma tộc thân phận, cũng chưa chắc nói thần thú liền tin. Thần linh là cao cao tại thượng, cho dù là bán thần. Trong mắt bọn hắn cũng không có gì quá lớn phân số lượng. Trên thế giới bán thần, vương cấp ma tộc, còn có cuối cùng lãnh chúa không nói nhiều cũng không hề ít. Nhưng thần linh chỉ có 5 vị mà thôi. Sau đó Dạ Sắc lại liếc một cái Hàn Tuyết. Nàng đã triệt để ngủ thiếp đi, mà Lăng Chính ghé vào nữ hoàng Minh Châu phía trên. Trong bàn tay nhỏ nắm thật chặt nguyên chi thạch. Cái này sách chớ đi cái quỷ a, chỉ có một mình ta làm sao có thể đơn soát hấp huyết quỷ tổ địa. Bên trong náo không tốt, có chỉ thánh cấp Chimera tới. Dạ Sắc nắm tóc, hơi có chút bất đắc dĩ. Hiện tại xem ra lựa chọn chỉ có 2 cái. Các loại Hàn Tuyết tỉnh lại đồng thời khôi phục một bộ phận thực lực. Hoặc là nói dứt khoát hồi thiên thành. Mang đến Vinh Quang quân đoàn tiến hành điều tra. Hắn xuất ra một đầu khu sinh hoạt mua tấm thảm bao trùm Hàn Tuyết thân thể mềm mại về sau, bắt đầu hướng Vasago thi thể chỗ đi đến. Vasago đã chết, nói không chừng hội lưu xuống chút vật gì. Hắn cánh xương bẻ gãy, trên thân thể cắm đầy hàn băng mảnh vỡ, thậm chí còn không có hòa tan. Trong tay chuôi này tạo hình độc đáo cốt kiếm cũng là từ đó bẻ gãy, bịt kín một tầng băng xương, hiển nhiên là biến thành phế phẩm. Cái này cái kia sẽ không. Gamma, Lăng, giúp ta mở ra con hàng này. Lăng đi tới về sau sờ lên chính mình tay nhỏ, có chút chán ghét nhìn xem cỗ hài cốt này tàn thi, do dự một tí vẫn là đem cắt thành mảnh vỡ. Quả nhiên đồng thời không có cái gì trang bị tuôn ra đến, thậm chí dù là một viên ngân tệ đều không có. Nhưng ở Vasago toái thi bên trong, có một cái để hắn nhìn rất quen mắt màu tím vật phẩm. Không phải truyền thuyết cấp trang bị, mà là một trái tim. Tà ác chi ngôn, đặc thù vật phẩm, vẻn vẹn nắm liền có một cỗ tà ác lực lượng lan ra. Chỉ có cao đẳng ma tộc trên thân mới có thể xuất hiện đặc thù vật phẩm. Tựa hồ có thần bí tác dụng. Viên thứ hai tà ác chi nguyên. Thứ này hiệu quả đến tột cùng là cái gì? Dạ Sắc rất là nghi hoặc. Lúc trước thống lĩnh cấp 3 lôi đình thời điểm chết, thế nhưng là không có tà ác chi nguyên đản sinh. Chỉ có tướng lĩnh cấp Gamma. Còn có Vasago sau khi chết sinh ra tà ác chi nguyên. Vẻn vẹn từ sản xuất ra nhìn, đây cũng là một kiện cực kỳ vật chân quý. Được rồi, mang về hỏi tinh linh nữ vương a. Nhưng vào lúc này, hắn phía trước bị Hàn Tuyết đông cứng mặt đất, đột nhiên phá vỡ một vết nứt, sau đó có mấy bóng người từ trong đất chật vật bò lên đi ra. Kamiya tòa thành huyết tộc. Hảo chết không chết làm sao lúc này bò ra ngoài. Dạ Sắc trong lòng không khỏi giật mình. Lăng cũng là tranh thủ thời gian ẩn thân biến mất không thấy gì nữa. Nàng núp trong bóng tối đánh lén nói không chừng có thể phát huy kỳ hiệu. Phi tương đương cái kia Dạ Sắc, để cho ta bắt được hắn nhất định đem hắn ngâm mình ở bên trong huyết trì. Để hắn mục nát xương cốt đều không thừa. Một cái lúc đầu quần áo lộng lẫy hấp huyết quỷ, lúc này chính vô cùng chật vật từ trong đất chui ra ngoài. Lễ phục bẩn thỉu đều mở mấy cái lỗ hổng. 5 vị thánh cấp chiến đấu dư ba phá hỏng cửa hang. Hàn Tuyết cấm chú càng là ở phía trên bao trùm một tầng băng cứng. bọn hắn thật vất vả mới leo ra. Ta muốn hút khô máu của hắn. Ta sẽ đem thân thể của hắn mang về, luyện chế một nồi tà ác dược tề. Ngoặc kép chấm chấm, chui ra ngoài hấp huyết quỷ tổng cộng có 6 vị. Mỗi một vị thực lực thấp nhất đều là đạo sư cấp tồn tại. Dạ Sắc một bình không dung hợp dược tề, cùng Hàn Tuyết một cái năng lượng cầu. Mặc dù đánh chết phần lớn hấp huyết quỷ, nhưng có lưu số dư cũng coi là bình thường tình huống. Cái này, chuyện gì xảy ra? Lạnh quá, một cái hấp huyết quỷ sau khi ra ngoài đột nhiên sợ run cả người. Sau đó hắn một mặt không thể tin phát hiện, chung quanh lại là một mảnh băng tuyết thế giới. Trên trời bay lả tả còn phiêu tán bông tuyết. Nơi quái quỷ gì? Nơi này chẳng lẽ không phải Loren bên trong dãy núi rừng rậm a? Ngay tại mấy cái hấp huyết quỷ kinh nghi thời điểm, có người phát hiện vẫn đứng tại bọn hắn phía sau Dạ Sắc. Còn có trong tay hắn 2 bình dược tề. Dạ Sắc, ngươi, một cái hấp huyết quỷ nói được nửa câu đột nhiên đã ngừng lại. Vô cùng e dè nhìn xem trong tay hắn 2 bình dược tề. Thứ này để lại cho hắn rất sâu ấn tượng thật sâu. Chư vị buổi chiều tốt. Có ai có thể cho ta kỹ càng giới thiệu một tí huyết tộc tổ địa a? Tốt nhất là cụ thể vào miệng. Đối mặt cái này mấy con hấp huyết quỷ, hắn ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Cho nên đoạt trước một bước tạo thế trang bức, che đậy đối phương năng lực phán đoán. Ha ha, ngươi lấy vì ngươi là. Có ánh mắt vô cùng cừu hận hấp huyết quỷ lời còn chưa dứt liền cắm ở trong cổ họng, bởi vì Dạ Sắc không chỉ có lung lay trong tay để bọn hắn vô cùng e dè dược tề, còn ra hiệu một tí bọn hắn bên cạnh, nơi đó có một đống bị cắt linh linh toái toái thân thể. Đó là ma tộc tướng lĩnh Vasago thi thể, muốn nghiệm chứng một tí à? Cái này trên đất giọt máu, là Freyer người hầu tước huyết dịch, hắn bị xé vỡ nát. Bò ra tới hấp huyết quỷ nhóm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó nhìn chằm chằm đống kia linh linh toái toái thân thể không biết đang suy nghĩ gì. Thân thể hẳn là thật, loại này tạo hình kinh dị hài cốt, khi còn sống tất nhiên không phải một kẻ đơn giản. Nơi đó bao bọc là, có mắt nhọn hấp huyết quỷ chỉ Dạ Sắc phía sau. Cái kia bị chăn lông bao khỏa kín thân thể, quấn vải liệm mà thôi. Nàng chết, Dạ Sắc khí thế trong nháy mắt đổi phế xuống dưới. Thần sắc sa sút, trong mắt tựa hồ có nước mắt đang đánh chuyển. Hàn Tuyết trước mắt sức chiến đấu ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Nếu để cho bọn hắn biết loại tình huống này, liền phiền toái. Mấy vị kia hấp huyết quỷ hơi sững sờ, nhìn thấy trên đất huyết dịch còn có nhuốm máu khan tay. Đều nghiệm chứng lấy Dạ Sắc lời nói. Theo bọn hắn nghĩ, Dạ Sắc độc sông Kamiya tòa thành chính là vì mang giai nhân rời đi. Kết quả tạo hóa trêu người, cuối cùng rơi vào hương hồn phiêu tán. Sinh tử hai cách, cái kia tuyệt sắc mỹ nữ chết rồi. Với lại đoán chừng tử trạng rất là thê thảm. Không thấy ma tộc tướng lĩnh đều bị cắt thành toái thi đến sao? Hiện tại ai cũng không chiếm được nàng. Bọn hắn lòng đố kỵ đột nhiên liền thoải mái. Đừng nói nhảm, nói cho ta biết tổ địa lối vào. Nếu không cùng một chỗ chết ở chỗ này đi. Hai bình này chất nổ, tổn thương là dưới gấp 10 lần. Dạ Sắc bi thống vô cùng. Có một loại điên cuồng khí thế tại leo lên. Tựa hồ một lời không hợp liền muốn đồng quy vu tận bộ dáng. Sống sót hấp huyết quỷ đều đổi sắc mặt, gấp 10 lần bạo tạc hiệu quả, mà lại là hai bình. Ha ha, người biết địa phương thì có ích lợi gì? Tổ địa mở ra phương pháp, chúng ta cũng không rõ ràng. Có một vị tử tước một mặt mỉa mai, hắn đối Dạ Sắc hết hy vọng không thay đổi vẫn còn muốn tìm tổ địa sự tình. Cảm thấy không hiểu buồn cười, nói cho ta biết địa phương là được. Nếu không, Dạ Sắc lại lung lay trong tay không dung hợp dược tề lửa cùng lôi. Đương nhiên, hai bình này nhưng thật ra là thấp nhất tề số lượng dược tề. Loren dãy núi thần bí trong Mộc Lâu. Chúng ta cũng chỉ biết những này. Những này còn sống sót hấp huyết quỷ trực tiếp hóa thân huyết. Bước, cấp tốc bay khỏi nơi này. Đầu cũng không dám hồi. Huyết tộc đã bại lộ. Mau trốn mới là chính sự. Không cần thiết cùng một cái bất tử nhà mạo hiểm cùng chết. Dạ Sắc tại hấp huyết quỷ rời đi về sau. Lặng lẽ thoải mái một ngụm khí. Có thể không động thủ mọi người đều tự rời đi là tốt nhất. Không dung hợp dược tề không nhìn địch ta đặc tính. Làm không tốt sẽ đem vốn là trọng thương Hàn Tuyết. Trực tiếp làm quải điệu. Đối Dạ Sắc mà nói. Cho tới bây giờ lấy được manh mối để trong lòng của hắn càng ngày càng nặng nặng. Ma tộc tựa hồ ẩn giấu đi mấy cái rất sâu trọng yếu bí mật. Hắn chỉ tiếp xúc đến một góc của băng sơn. Đầu tiên là bí cảnh bên trong. Thôn trưởng trước khi chết nói tới, thần, đã, không phải, chấm ngoặc kép, câu nói này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dạ Sắc trực giác câu nói này tuyệt đối không là giống tinh linh nữ vương nói như vậy. Là đơn thuần oán trách thần thú. Tiếp theo là dung hợp hạch. Loại vật này đã có thể xác định không ngừng một viên. Kia đến tột cùng có mấy khỏa. Đều ở đâu? Chimera cự thú tiến triển. Đến cùng đến đâu cái trình độ? Còn có bị mang về thánh cấp rắn biển. Càng làm cho tâm hắn hoảng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.